Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản công trước khi chết. 1. Nhị thiếu, tôi không phải là nội gián. Vậy là ai? Cậu nói cho tôi biết nội gián đó là ai. Nếu như cậu không thể tìm ra tên nội gián kia thì ít nhất cũng nên chứng minh mình chứ. A Báo hoàn toàn không nói được gì. Chú Trần, giải quyết cậu ta đi. Im lặng một lát, Hoắc Hoành giống như không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Vẻ mặt A Báo rõ ràng đã bị đả kích. Trần Thuật cau mày, hình như không hề tuân theo mệnh lệnh của anh. Cung kính nhỏ giọng nói. Nhị thiếu, cậu ta là người của lão gia. Cậu tự tiện giải quyết sẽ khiến lão gia không vui. Hoắc Hoành nhẹ giọng nói. Tôi vì ba mình giải quyết một tên nội gián nấp ở nhà họ Hoắc trong thời gian dài. Làm sao ba tôi có thể không vui? A Báo vội vàng nói. Nhị thiếu, tôi thề tôi không phải là nội gián. Đáng tiếc Hoắc Hoành không hề nghe hắn giải thích. Phân phó một lần nữa. Giải quyết đi. Sự tuyệt tình của anh khiến A Báo vô cùng nóng nảy. Hô to một tiếng. Nhị thiếu. Nhưng Hoắc Hoành lại như không nghe thấy. Tôi không muốn nói thêm lần thứ ba đâu. Sau khi nói xong, anh đẩy thẳng xe lăn của mình đi ra ngoài nhà kho. Bỏ đám người này lại. Sắc mặt chú Trần nặng nề. Ông ta vốn muốn đưa A Báo về sau đó mới tính. Nhưng bây giờ xem ra nhị thiếu quyết tâm phải giải quyết A Báo rồi. Bạn đang. PN thả y chúa NKE bá bảng NEA bảng EE độ á bảng C giá bảng IT thả bá TU suy nga bản quyền cá hóa CSP theo. EA TN má T bã lập phương ân EN lê độ á T qua khả lập phương E má T cả. Lao thá lập phương ân tá y bã lập phương ân lê độ ân hóa C hóa NS. PN ngá bản quyền ân phá TU là N. Móa N ná xã ân nhê độ ân vá N trá M ná A nhá P. A bã o E á bảng E A bản quyền ân á bã N cá NS hóa C hóa NS. Giã xã ân vã o U hóa C hóa NS. Hã là N vá y tá T cá bảng má y nghê độ á y. Ơ kháng e độ á, bảng c nhã c nhát. Ớ, nhá ân tạ n thoá, c hạ á cá a kho hạ ân nhã n thá y n cá, lá p tá, bản quyền c n là n bao vã y. Trà bản quyền a xạ ân vã o a bã o, cách chương.